Chương 159, Thiếu đế đổ vỏ. Người nào dám đả thương ta? Thêm một tiếng lôi đình chất vấn, từ trên trời giáng xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Diệp Thanh Nhược trên thân. Nàng căn bản là không có cách chống cự, thân thể bị đánh bay, máu tươi cuồng thổ. Là ai ở đây, vô luận là phàm nhân, còn là thiên nhân, đang nghe thanh âm này về sau, đều xuất hiện đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng run rẩy. Bởi vì cái này âm thanh xuất hiện, tất cả chiến đấu đình chỉ. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía trên trời cao cái kia dữ tợn khủng bố, tản mát ra lệnh người e ngại khí tức vết nứt. Cái này vết nứt, đối với cửu hoa người mà nói, cũng không xa lạ gì. Đây là triệu hoán mà đến thông đạo. Trong mọi người, sợ rằng chỉ có Khương Ly, đang nghe thanh âm này về sau, chỉ có kích động, không có e ngại. Nàng căn bản không biết, chính mình cái kia một tiếng lục giới trực tiếp phát động triệu hoán thần thông. Đem lục giới tỉnh lại, thông qua triệu hoán thông đạo trở về. Lục giới Khương Ly ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời vết nước, hốc mắt ấm áp. Mẫu thân nho nhỏ tề dục trong lòng chỉ lo lắng cái này Khương Ly an nguy, mặc dù cũng bị trên bầu trời lực lượng trấn nhiếp, nhưng vẫn không quên chạy đến Khương Ly bên cạnh, dùng hai cánh tay của mình ôm lấy nàng. Dục nhi, đừng sợ. Cha ngươi đến. Khương Ly khỏe miệng khẽ nhếch, tại tề dục bên thai nói khẽ. Cha tề dục sững sờ. Cha của hắn đã sớm chết trận xa trường. Hắn đột nhiên, tề dục kịp phản ứng. Ninh thị là mẫu thân hắn, Khương Ly cũng là hắn mẫu thân. Như vậy hắn trừ chính mình cha ruột bên ngoài, nên còn có một cái cha. Là mẫu thân trong bụng hải tử phụ thân. Cái này cha, sẽ là bộ dáng gì đâu tề dục tò mò. QNZ cùng mọi người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía vết nước kia. Vết nước bên trong xuất hiện trước nhất là một cái đẹp mắt phải làm cho người không nỡ rời đi tầm mắt tay. Ngay sau đó, một đạo cao bóng dáng lộ ra khe hở, trực tiếp bước vào trong bầu trời. Theo sự xuất hiện của hắn, cái kia giữ tợn vết nước QNZ tan biến tại vô hình. Nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều bị đứng ở trên bầu trời người hấp dẫn. Khuynh quốc khuynh thành phong thái, điệt lệ yêu tuấn ngũ quan. Bệ nghệ thiên hạ, xa cách lạnh nhạt khí chất. Còn có cặp kia mang tính tiêu chí lưu ly con mắt. Thiếu đế không biết là ai, trong khiếp sợ hô lên xưng hô thế này lúc, tất cả đến từ vạn giới thánh vực người đều khiếp sợ, ở trong đó QNZ bao quát cửu hoàng mọi người. Thiếu đế là ai? Vạn giới thánh vực ba đế bốn hoàng lãnh tụ, nhất là cô lãnh thần bí tồn tại. Hôm nay, nhưng đột ngột xuất hiện tại nơi này đế quân không biết nôn bao nhiêu máu Diệp Thanh Nhược. Đang nghe thanh âm này về sau, dùng rằng, giáng chống đỡ cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh thân thể, trợn to hai mắt nhìn về phía hư không bên trong nam tử. Là hắn, thật là hắn. Diệp Thanh Nhược trong lòng mừng như điên không thôi. Nàng vậy mà tại nơi này nhìn thấy đế quân. Nàng nhưng quên, chính mình là bị người nào đánh xuống. Thiếu đế nhai sinh chấn kinh đến hai mắt trợn to. Thiếu đế làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Thiếu đế lục giới chính là thiếu đế Khương Ly một mực ưa thích người, kinh lịch nhiều như vậy đời đời kiếp kiếp đều không muốn thả xuống người, chính là vạn giới thánh vực thiếu đế cửu hoang người QNZ mộng. Liên quan tới Khương Ly cùng lục giới sự tình, chỉ cần là đến từ cửu hoang người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Thế nhưng, lục giới chính là thiếu đế tin tức này, nhưng vẫn là để bọn hắn khiếp sợ. Khương Hạo nhìn thấy lục giới xuất hiện, trong lòng không hiểu buông lỏng. Lục giới xuất hiện, Khương Ly liền sẽ không có việc. Khương Ly ngửa đầu nhìn xem cái kia để nàng ưa thích, để nàng kiêu ngạo, để nàng cả một đời, mười đời, đời đời kiếp kiếp đều không muốn quên nam tử, khoe miệng nụ cười lan tràn đến tầm mắt. Đột nhiên, trong bụng đau từng cơn một cái, để Khương Ly nhịn không được nhíu mày thở nhẹ một tiếng, nô xuất hiện ở trước mặt mọi người thiếu đế, đang nghe thanh âm này về sau, bóng dáng thuấn di, liền xuất hiện tại Khương Ly bên cạnh. Làm hắn nhìn thấy Khương Ly bụng lúc, cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt chậm rãi trợn to. Ly Nhi thiếu đế phát hiện chính mình toàn thân đột nhiên cứng đờ, nháy mắt mất đi năng lực suy tư. Khương Ly không nghĩ tới, cái này nam nhân vừa xuất hiện, tựa như là khúc gỗ đồng dạng chôn chân ở chỗ này. Dở khóc dở cười hô, ta đều muốn bị đau chết, ngươi còn thất thần. Thiếu đế trừng mắt nhìn, phảng phất là tiếp thu được chỉ lệnh, không lưng đem Khương Ly trực tiếp ôm lấy. Oanh cuồng phong lướt qua, thiếu đế cùng Khương Ly đều biến mất tại mọi người trước mắt. Trong gió lưu lại thiếu đế một câu lạnh lùng nghiêm khắc lời nói đều cho bổn quân lưu lại. Tất cả đến từ vạn giới thánh vực mọi người, đều cứng ngắc thân thể đứng tại chỗ, không dám có nửa điểm động đậy. Người nào dám khiêu khích đế quân tôn nghiêm nhất là đế quân bên trong người mạnh nhất Khương Hạo đi tới, đem Tề Dục bảo vệ, hắn không có quên, vừa rồi chính là đứa bé này không để ý sinh tử ngăn tại muội muội của hắn trước mặt. Cũng là làm thiếu đế cùng Khương Ly cũng không thấy về sau, mọi người mới hồi tưởng lại Khương Ly đối thiếu đế giọng nói, còn có thiếu đế xuất hiện lúc câu kia để bọn hắn linh hồn đều run rẩy lên lời nói người nào ra mở lam mở tôn nở thường ta thê nghị đến đây, mọi người sắc mặt tái đi, hủy hệ tờ di cờ hở xuống tới điểm đóng băng. Đế quân Diệp Thanh Nhược thất vọng mất mát ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn qua bóng người biến mất địa phương. Từ đầu đến cuối, thiếu đế đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Khương Ly ôm thiếu đế cái cổ, đau đến nói chuyện đều lôi kéo khí. Nhưng bất đắc dĩ, bị gia hỏa này ôm một trận chạy loạn. Ta thiếu đế rốt cục cũng ngừng lại, ánh mắt nhưng có chút ngốc trệ. Hắn nhờ và nhìn về phía Khương Ly, Ly Nhi, ta nên làm như thế nào? Hắn có thế nhìn ra Khương Ly muốn lâm buồn, thế nhưng là đáng chết. Ai có thể nói cho hắn biết muốn làm thế nào làm sao đỡ để hài tử Khương Ly khóc không ra nước mắt, bị dạng này ở lục giới làm cho dở khóc dở cười. Không có cách, Khương Ly chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần đến, đối với hắn dặn dò, mang ta đi y y quán, tìm bà đỡ. Tốt tốt thiếu đế đáp ứng về sau, mang theo Khương Ly lại biến mất. Lại xuất hiện lúc, bọn họ đã đi tới một cái y y quán bên ngoài. Thiếu đế trực tiếp đem Khương Ly ôm vào đi. Cường thế chiếm lấy y dì quán. Y dì quán chủ nhân nhìn thấy hai cái dung mạo xuất chúng nam nữ, cũng không dám tùy ý nhục mạ, rất sợ trêu chọc đến quyền quý. Đi, đem toàn thành tốt nhất bà đỡ đều cho bổn quân tìm đến. Thiếu đế giọng nói, tựa như là chiếm lấy cô nương trẻ tuổi hoàn khố ác bá, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn muốn tìm đều là tử nương bán lao bà đỡ. Y dì quán chủ nhân nhìn thấy Khương Ly bộ dạng, cu nở dê đại khái đoán ra là tình huống như thế nào. Lập tức, cũng không dám trì hoãn, lập tức phái ra tiểu nhị đem gần nhất bà đỡ tìm đến. Vẫn không quên phân phó đệ tử nấu nước, chuẩn bị kỹ càng tất cả đỡ đẻ dụng cụ. Ngươi, vị công tử này, ngươi tranh thủ thời gian trước tiên đem phu nhân thả xuống, đệm giường ta đều chuẩn bị kỹ càng. Chờ bà đỡ đến, liền có thể đỡ đẻ. Ngươi dạng này một mực ôm, sản phụ chạy xuống vật dơ bẩn sẽ bẩn ngươi quần áo. Y quán chủ nhân bận rộn một vòng đi ra xem xét. Người thế mà còn là ôm, không nhịn được khuyên nhủ. Không. Thiếu đế không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Y quán chủ nhân sửng sốt một chút, tức hổn hển nói, chẳng lẽ bà đỡ đến, ngươi đều không buông tay.